đói, nước mắt theo từng bước chân mệt nhoài. Thôi thì hãy cứ bước buồn làm gì, dù lòng anh phải đau hơn gấp trăm lần. Dù anh biết hôm nay chẳng có giữ được đâu, cố quên để lòng khỏi đau, cho lòng bớt đau. Người gian dối cùng đừng nên hỏi tiếc làm gì. Những gì ta đã cho, những gì ta có quên, ta cần phải hứa. Người gian dối cùng đừng nên hỏi tiếc làm gì. Ta hãy quên nhau đi, đừng nhớ về nhau. Ngày tháng ta đã xong, nào có quay trở về. Thôi thì hãy cứ bước buồn làm gì, dù lòng anh phải đau hơn gấp trăm lần. Dù anh biết hôm nay chẳng có giữ được đâu, cố quên để lòng khỏi đau, cho lòng bớt đau. Người gian dối cùng đừng nên hỏi tiếc làm gì. Những gì ta đã cho, những gì ta có quên, ta cần phải hứa. Người gian dối ta hãy quên nhau đi, đừng nhớ về nhau. Ngày tháng ta đã xong, nào có quay trở về. Người gian dối cùng đừng nên hỏi tiếc làm gì. Những gì ta đã cho, những gì ta có quên, ta cần phải hứa. Người gian dối cùng đừng nên hỏi tiếc làm gì. Ta hãy quên nhau đi, đừng